Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, nhất chiến thành danh. Shinsei nổi danh, chuẩn xác mà nói là Khổng Tước Vương nổi danh. Đương nhiên, cho đến trước mắt, cái này nổi danh còn vẻn vẹn giới hạn trong Ngự Diệp Thành. Dù sao thế giới lớn như vậy, thông tin cũng không bằng địa cầu. Mặc dù có một ít làng ninja lớn có một ít có thể cấp tốc truyền lại tin tức bí thuật, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không đi tuyên truyền loại chuyện này. Cho nên nói như vậy, muốn đem một tin tức khuếch tán ra hơn phân nửa giới ninja, nhanh nhất cũng cần cái 10 ngày nửa tháng. Ngắn ngủi nửa ngày không đến, không bị thương chút nào đánh chết làng đá thượng nhẫn phản nhẫn Yamashimakaze, tăng thêm cái kia 14 đến 15 tuổi tuổi tác, thấy thế nào đều không thể bỏ qua. Đông đảo thế giới dưới đất bên trong các thợ săn tiền thưởng đều sôi trào. Đặc biệt là Ngự Diệp Thành bên trong những cái kia nguyên bản còn muốn lấy muốn đánh Shinsei chủ ý thợ săn tiền thưởng, lúc này nhao nhao sắc mặt trắng bệch, có chút bất an, sợ người sát thần này sẽ trả thù bọn hắn. Cái kia gã đại hán đầu chọc chết còn rõ mồn một trước mắt đâu. Mới vừa vặn ra ngoài a, trong chớp mắt liền có thêm một cỗ thi thể. Mặc dù đoán được chính mình khả năng nổi danh, nhưng Shinsei cũng không có tâm tư để ý tới những cái kia. Hắn hiện tại một mặt là muốn lịch luyện, một mặt là muốn nhanh chóng kiếm tiền. Đúng, chính là kiếm tiền. Không có cách, làng sao quá nhỏ, vô luận là nhân tài hay là tài nguyên, đều ít đến thương cảm. Một cái làng muốn lớn mạnh, như vậy nhân tài không thể thiếu, tài nguyên liền càng thêm không thể thiếu. Nếu không nhân tài cũng vô pháp trưởng thành, dạng này thì càng chưa nói tới phát triển lớn mạnh. Tài nguyên mặc dù không cung cấp tại tiền tài, nhưng nói thế nào đều có thể mua được phần lớn tài nguyên. Nhân tài phương diện Shinsei tạm thời còn không có biện pháp, nhưng muốn lớn mạnh làng sao, đầu tiên được chuẩn bị kỹ càng đại lượng tiền tài mới được. Miễn cho tương lai có nhân tài thời điểm, lại không tài nguyên đem những người này sai bài nuôi bắt đầu. Phương pháp gì kiếm lợi nhiều nhất? Từ phát triển lâu dài đến xem, tự nhiên là kinh thương. Phát triển làng sao kinh tế mậu dịch liên. Nhưng Shinsei lại tự biết chính mình cũng không có cái gì kinh thương thiên phú. Nếu không kiếp trước cũng không trở thành tốt nghiệp tương đương thất nghiệp. Thế là hắn muốn nhanh chóng kiếm tiền phương pháp cũng chỉ có làm nhiều tiền thưởng nhiệm vụ. Cấp S treo giải thưởng hắn tạm thời không nóng nảy làm. Dù sao hiện tại với hắn mà nói, cấp S nhiệm vụ hay là có khả năng gặp được phong hiểm hoặc là thất bại. Đem cấp A nhiệm vụ sách nhỏ lật nhìn một hồi lâu, Shinsei cuối cùng là tìm được một cái khả năng cũng ở phụ cận đây nhiệm vụ. Hắc Mộc Thai Chi, làng cát phản nhẫn, cấp bậc thượng nhẫn, tiền thưởng 220 vạn lượng. Ngày 26 tháng 5 từng tại Ngự Diệp Thành bên ngoài mưa nhỏ thôn xuất hiện. Ngày thứ hai, lần nữa đi tới quán rượu đen. Nói cho ta biết ra hỏa này tình báo. Shinsei tại đông đảo kinh ngạc, nghi hoặc, kính sợ, đủ loại ánh mắt phức tạp bên trong, lấy ra cấp A treo giải thưởng sách nhỏ, chỉ vào phía trên một cái Kuroki Taichi treo giải thưởng tư liệu. Nhàn nhạt đối với cái kia có chút kính sợ cùng tò mò xinh đẹp nữ lang nói ra. A, cái kia nữ lang giật mình. Nàng nghĩ không ra Shinsei hôm qua vừa mới làm xong một cái nhiệm vụ, cũng không nghỉ ngơi mấy ngày, hiện tại lại phải tiếp tục. Tên tiểu quỷ này là ai a? Giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Chấm ngoặc kép, một cái hôm qua không ở tại chỗ thợ săn tiền thưởng đối với bên người một đồng bạn hỏi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, hắn chính là hôm qua chớp nhoáng giết chết đầu chọc Siru thiếu niên. Nếu không muốn chết ngươi hay là miệng hãy tôn trọng một chút. Nói không chính xác người ta một cái không cao hứng ngươi liền chết. Chấm ngoặc kép, nghe được cái này thợ săn tiền thưởng như vậy xưng hô Shinsei. Cái kia bị hỏi người nhất thời đầu đổ mồ hôi lạnh. Cấp tốc bưng kín cái kia thợ săn tiền thưởng miệng. Cẩn thận nhìn qua một chút bên quầy không để ý đến bọn hắn Shinsei đằng sau. Sắc mặt nghiêm túc nhỏ giọng cảnh cáo nói. Cái gì? Hắn chính là hôm qua giải quyết hết đầu chọc Siru vị thiếu niên kia. Cái kia thợ săn tiền thưởng sắc mặt trắng nhợt, không khỏi giật nảy mình. Đầu chọc Siru thì ra là hôm qua tại cửa ra vào bị giết chết gã đại hán đầu chọc. Thực lực của mình so cái kia đầu chọc Siru có thể không mạnh hơn bao nhiêu. Người ta có thể miểu sát một người đầu chọc Siru, một cái không thích liền có thể tùy tiện tiêu diệt hắn. Shinsei mặc dù là ngồi tại trước quầy, rời cái này hai người có chút xa, nhưng hắn lục thức nhạy cảm, tự nhiên nghe được hai người này nói chuyện với nhau. Đang nghe ra hôm qua bị hắn giết chết đại hán hẳn là trong miệng hai người đầu chọc Siru về sau. Kém chút bật cười, liền gã đại hán đầu chọc bộ dáng kia, còn đầu chọc Siru, thế nào không gọi Briar Bramble đâu. Nói nhảm, cái tuổi này ngoại trừ hắn còn có ai dám tới đây. Cái kia đồng bạn nhếch miệng, vỗ vỗ sắc mặt kia trắng bệch, không nghĩ tới hắn hôm qua vừa mới hoàn thành một cái cấp A treo thưởng nhiệm vụ. Hôm nay lại tới. Một đại hán có chút kính sợ nhìn bên quầy Shinsei cái kia nhỏ gầy bóng lưng một chút. Sau đó nhỏ giọng thầm thì nói. Một cái võ sĩ nhìn qua Shinsei cái kia nhỏ gầy nhưng lại dị thường trầm ổn bóng lưng. Nhẹ giọng cảm thán nói. Hắn cùng chúng ta cũng không phải người của một thế giới. Thế giới này luôn có như vậy một chút nhân vật thiên tài. Chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Xác thực như vậy, chấm ngoặc kép, một số người nhao nhao không khỏi gật đầu, nhỏ giọng phụ họa, đối với những này thợ săn tiền thưởng biết mình hôm qua hoàn thành cái kia treo giải thưởng Yama, Shimakaze cấp A nhiệm vụ tin tức, Shinsei cũng không cảm giác ngoài ý muốn, nghĩ đến là bởi vì cái kia nơi đổi thưởng cho thế giới dưới đất phát ra nhiệm vụ hoàn thành tin tức, bị bọn hắn biết cũng không kỳ quái, mà trong quầy. Cái kia nữ lang cầm một bản thật dày bản bút ký lật nhìn một hồi lâu đằng sau. Rốt cục buông xuống bản bút ký. Đối với Shinsei mỉm cười nói ra. Tìm được tình báo của hắn. Bất quá tình báo này cần 2 vạn lượng. Shinsei không do dự. Trực tiếp xuất ra 2 vạn lượng. Ném vào trên mặt bàn. Cái này Kuroki Taichi hắn không ở nơi này. Căn cứ tình báo mới nhất. Hắn khả năng tại điều chi quốc biên cảnh Bách Hoa Thành phụ cận. Nếu như ngươi muốn cụ thể một chút tình báo, bên kia phân bộ hẳn là có. Đương nhiên còn cần lần nữa mua sắm. Cái kia nữ lang nhìn xem bản bút ký, mỉm cười nói với Shinsei. Ngạch, chấm ngoặc kép, Shinsei ngây ngẩn cả người. Sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn vốn đang coi là cái kia Kuroki Taichi vẫn tại Ngự Diệp Thành phụ cận đâu. Làm nửa ngày, nguyên lai người đã không tại Hùng Chi Quốc. Khó trách tình báo này có thể so với ngày hôm qua tiện nghi nhiều như vậy. Nếu cũng không có quá mức cụ thể tình báo, thu phí tự nhiên cũng sẽ không quá cao. Dù sao cho dù là cái kia Kuroki Taichi thật còn tại điều Chi Quốc Bách Hoa Thành phụ cận. Shinsei muốn tìm ra hắn cũng không dễ dàng. Không thể nói trước đến lúc đó ở bên kia còn phải lại mua sắm một lần tình báo. Shinsei có chút bất đắc dĩ đi ra căn này quán rượu đen. Kiếm tiền không dễ dàng. Làm thợ săn tiền thưởng cũng không dễ dàng a. Lấy ở đâu nhiều như vậy bị treo giải thưởng nhân vật bị ngươi đụng phải đâu. Đại bộ phận còn không phải muốn mua tình báo. Tiền kiếm được lại được chảy ra một bộ phận. Mặc dù duy nhất một lần không tính đặc biệt nhiều. Nhưng là liên tiếp xuống tới. Tương đương với làm không một lần cấp A nhiệm vụ. Mặc dù nói Kuroki Taichi đã không tại Ngự Diệp Thành, nhưng là mua sắm tình báo cũng hoa ít tiền, cho nên Shinsei hay là muốn tiếp tục làm nhiệm vụ này. Dù sao điều chi quốc Bách Hoa Thành cách nơi này không tính rất xa. Dùng khổng tước diệu pháp phi hành, không dùng đến mấy giờ đã đến, rời đi náo nhiệt Ngự Diệp Thành. Shinsei đi đến ngoài thành một mảnh không người trong rừng, thi triển khổng tước diệu pháp. Huyễn hóa ra một đôi tử quang lưu chuyển chakra cánh lông vũ. Hóa thành một đạo màu tím lưu quang. Hướng về điều chi quốc biên cảnh bay đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.